chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2468, lười biếng ma lực phát tác. Cầm đế ánh mắt rốt cục nhắm lại, cầm, không nên rời bỏ ta. Vương Đại Đông ôm lấy Cầm Đế nghẹt ngào khóc lớn lên, liền như là một đứa bé. Tại Cầm Đế trước mặt, hắn vốn chính là đứa bé, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Cầm Đế chết đi ngày đó, Vương Đại Đông cũng khóc, khóc rất thương tâm, vì không khiến người ta quấy rầy đến Cầm Đế. Vương Đại Đông đem Cầm Đế thân thể để vào đến trên thế giới nguy hiểm nhất địa phương, Tam giác Bermuda, thật không nghĩ đến vẫn là bị Thượng Đế cấm khu tìm tới. Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác được có người đang vuốt ve chính mình đầu mình. Ngẩng đầu, chỉ gặp Cầm Đế ánh mắt lần nữa mở ra, đang dùng tay vuốt ve lấy đầu hắn. Cầm, ngươi không chết, ngươi không chết. Vương Đại Đông vui đến phát khóc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Đại Đông cứ như vậy một mực hầu ở Cầm Đế bên người. Hắn không biết Cầm Đế phải chăng nhớ đến hắn, cũng không biết Cầm Đế còn sống hay không. Lão đại, thời gian đến, Cơ Vô Dạ đi vào gian phòng. Ta biết, Vương Đại Đông nhẹ tay khẽ vuốt sờ qua Cầm Đế cái kia tuyệt mỹ gương mặt. Vô cùng ôn nhu nói, Cầm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Sau mười mấy phút, tại một chỗ vùng biển quốc tế, hai chiếc tàu ngầm nổi lên mặt nước, đồng dạng là bão cấp tàu ngầm. Địa ngục tàu ngầm, 10 phần cũ nát, một cái khác chiếc tàu ngầm thì là mới, đó là Thượng Đế cấm khu tàu ngầm. Mặc kệ là ngoại hình, vẫn là phối trí, đều thuộc về thế giới đỉnh phong cấp. Đây chính là Thượng Đế cấm khu thực lực. Cầm Đế bị hai cái khoa học gia bộ dáng người nối liền thuyền cứu sinh. Nhìn lấy Cầm Đế bị mang đi, Vương Đại Đông tâm đều tại máu. Thế nhưng là, hắn nhất định phải đem Cầm Đế giao cho Thượng Đế cấm khu. Cầm, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tiếp ngươi trở về. Vương Đại Đông ở trong lòng yên lặng thề. Cầm Đế bị nối liền thì tàu ngầm về sau. Tàu ngầm chậm rãi lặn xuống nước, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Vương Đại Đông nhìn qua cái kia quay về bình tĩnh mặt biển, huyền như hóa đá một dạng. Lão đại, Cơ Vô Dạ nhẹ giọng kêu lên. Vương Đại Đông dường như làm như không nghe thấy, vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cơ Vô Dạ biết Vương Đại Đông lúc này tâm tình cũng không có tại đánh nhiễu, thì như thế an tĩnh đứng tại Vương Đại Đông bên người, bồi tiếp Vương Đại Đông. Bắt đầu, Cơ Vô Dạ không có phát hiện cái gì không đúng. Có thể mấy giờ đi qua, Cơ Vô Dạ rốt cục có loại cảm giác không ổn. Bởi vì, mấy giờ, Vương Đại Đông thân thể cơ hồ không hề động một chút, tựa như là bị hóa đá một dạng. Lão đại, Cơ Vô Dạ lần nữa hô Vương Đại Đông một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lão đại, Cơ Vô Dạ vỗ nhẹ nhẹ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Thế mà, Vương Đại Đông thân thể giống như là mất đi chèo chống một dạng, vậy mà thẳng tắp theo tàu ngầm trên lưng hướng về trong biển rộng rơi xuống. Cơ Vô Dạ thần sắc đại biến, lập tức cũng nhảy đi xuống. Lão đại, ngươi cái này là làm sao? Hải lý, Cơ Vô Dạ ôm lấy không nhúc nhích Vương Đại Đông, biểu lộ vạn phần lo lắng. Vương Đại Đông vẫn như cũ 10 phần đờ đẫn. Cơ Vô Dạ nhanh chóng đem Vương Đại Đông thu được tàu ngầm. Hắn tự nhiên biết Vương Đại Đông là chuyện gì xảy ra. Cầm Đế bị lười biếng ma vương Bellfinger đả thương, vết thương không cách nào khép lại. Có thể Vương Đại Đông là trực tiếp bị lười biếng ma vương lười biếng chi thương cho trúng đích. Dựa theo Vương Đại Đông nói, bị lười biếng ma thương trúng đích, không chỉ là thân thể, liền tinh thần đều sẽ tiến vào tuyệt đối lười biếng trạng thái. Đại nhân, đại nhân, hắn làm sao? Vivian, Mặc Vũ đều là một mặt lo lắng nhìn qua nằm tại trên giường không nhúc nhích Vương Đại Đông. Riêng là Mặc Vũ, trong mắt phủ đầy yêu thương. Vốn là, nàng đối Vương Đại Đông là mang hận ý. Bởi vì Vương Đại Đông vậy mà để cho nàng đem địa ngục cực hình nếm mấy lần. Có thể về sau, tàu ngầm ở trong biển gặp phải biển sâu đại cá mực. Vương Đại Đông vì cứu hai người, nghĩa vô phản cố đại chiến cá mực vương. Một khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao lại lấy trở thành Vương Đại Đông nữ nhân làm ngạo. Rất nhiều tổ chức, đối đãi cấp dưới, đều là 10 phần máu lạnh vô tình. Một khi gặp phải nguy cơ, trên cơ bản đều là để cấp dưới đi làm bia đỡ đạn. Chính mình chạy trốn, tựa như là nàng trước kia tại cái tổ chức kia một dạng. Có thể Vương Đại Đông làm tôn quý địa ngục chi chủ, vậy mà nguyện ý vì hai người bọn họ phổ thông thành viên, để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Yên tâm đi, lão đại còn chưa chết. Cơ Vô Dạ mặt lộ vẻ bi thương. Không sai, sau đó xoay người đối với hai nữ nói, các người phục thị tốt lão đại. Nói xong, đi vào phòng truyền tin. Đồ đồng tính, có dám mau thả. Không có việc gì lão tử vội vàng đây. Trong máy bộ đàm truyền đến Quân Thiên Túy không kiên nhẫn thanh âm, nhưng bên này thật lâu không có người trả lời. Quân Thiên Túy dường như nghe được trầm thấp tiếng nghẹt ngào. Đồ đồng tính, đến cùng làm sao? Quân Thiên Túy cảm giác được một tia không ổn. Lão đại hắn nhanh không được. Thật lâu, Cơ Vô Dạ rốt cục nghẹt ngào nói ra. Ngươi nói cái gì? Lão đại làm sao lại không được? Ngươi mẹ nó cũng đừng cùng ta đùa kiểu này. Quân Thiên Túy gầm thét lên. Vương Đại Đông bây giờ thực lực đã là ẩn thế cấp cao cấp. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, trừ một số không lão quái chết tiệt vật bên ngoài, cơ hồ không ai có thể thương hắn. Mà lại, Vương Đại Đông coi như đánh không lại, chẳng lẽ còn không có chạy trốn à? Là Phạm Thủy Thủy, cái kia chúng ta muốn bảo vệ nữ minh tinh, làm sao có thể? Quân Thiên Túy cảm thấy Cơ Vô Dạ khẳng định là điên. Cơ Vô Dạ chẳng khác gì là tại nói cho hắn biết. Một con voi lớn, bị một con kiến cho cắn chết một dạng buồn cười. Nàng không phải người bình thường. Nàng là bảy đại ác ma một trong, lười biếng ma vương. Ngươi nói cái gì? Quân Thiên Túy cảm giác mình tựa hồ nghe sai. Ta nói, Phạm Thủy Thủy cũng là lười biếng ma vương. Nàng chẳng những đả thương lão đại, chả đả thương Cầm Đế. Cơ Vô Dạ đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng giảng một lần. Các ngươi ở đâu? Ta cùng không chết lập tức tới ngay. Quân Thiên Túy rốt cục hiểu được sự tình tính nghiêm trọng. Cầm Đế à, đây chính là Cầm Đế. Vô địch Cầm Đế, có thể lặng yên không một tiếng động chém dụng đại nạn huyết hoàng tồn tại. Liền Cầm Đế đều bị đả thương, trừ Thất Đại Ma Vương bên ngoài, còn có thể là ai? Đại nhân, ngươi tỉnh à, ta là Mặc Vũ à. Trước giường, Mặc Vũ cùng Vivian, một người nắm Vương Đại Đông một cái tay, khóc giống như là nước mắt người một dạng. Có thể trên giường Vương Đại Đông dường như đã mất đi tri giác, không nhúc nhích. Thực Vương Đại Đông cũng không có mất đi tri giác, chỉ là hắn cảm giác trước mắt tất cả mọi thứ tựa hồ cũng trở nên rất nhanh rất nhanh. Hắn có thể nghe được Vivian thanh âm, có thể nhưng lại không biết Vivian nói là cái gì. Quá nhanh, lúc này, Vivian một câu, tại Vương Đại Đông trong lỗ tai, dường như chỉ có một chữ. Đây là bởi vì Vương Đại Đông tư duy bị lười biếng ma lực ảnh hưởng, biến đến vô cùng chậm rãi. Ngoại giới bất kỳ vật gì với hắn mà nói, đều quá nhanh, nhanh hắn không còn kịp suy tư nữa. Thân thể của hắn cũng biến thành vô cùng lười biếng. Hắn đúng thân thể phát ra chỉ lệnh, cần cực kỳ lâu, thân thể mới có thể tiếp thu đạt được. Sau đó lại cần cực kỳ lâu, mới có thể làm ra phản ứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,